Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2264, thao thiết hậu duệ. Không sai, vô số năm qua, chúng ta Liễu Hoàng gia cũng bất quá mới xuất hiện hai vị đạo tiên. Đối với thành tựu đạo tiên hy vọng, cửu tử nhất sinh thật căn bản không tính là cái gì. Lần này ta nhất định muốn tranh đoạt đến đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Huy nói, trong mắt xuyên suốt ra vẻ cuồng nhiệt, tựa hồ đã thấy đạo chủng mảnh vỡ tại hướng hắn vẫy gọi. Môn hộ thông đạo còn tại chìm nổi lơ lửng không cố định bên trong. Không có chân chính hình thành, chúng ta đều đi trước tuyệt tiên thành đặt chân. Vô số năm qua, môn hộ thông đạo đến cuối cùng đều sẽ rơi trên bầu trời tuyệt tiên thành. Đỗ quản sự về phía tây, chỉ, nơi đó có một tòa nguy nga cự sơn. Trên núi lớn có xây một tòa huy hồng cổ thành. Khi đỗ quản sự hướng tuyệt tiên thành chỉ đi lúc, có thể nhìn thấy không trung không ngừng có người hướng tòa thành cổ kia mà đi. Những mọi người kia đều là cổ xưa môn phái cùng gia tộc thiên tài. Bản đều là mắt cao hơn ngày hạc người, cũng đều là hướng về phía tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cơ duyên lớn mà đến. Tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới nhất định có một phen chém giết tranh đoạt. Sở dĩ có không ít tiên nhân căn bản khinh thường tại đi thu liễm khí tức. Bọn hắn tản ra khí thế ngập trời, hung lệ sát khí quanh quẩn, rõ ràng khuyên bảo tất cả mọi người, bọn hắn là không dễ chọc. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cơ duyên bọn hắn tình thế bắt buộc. Xa xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được một cỗ hung sát chi khí đối diện đánh tới. Chu Tước chính là thượng cổ tứ linh một trong, cơ hồ bao trùm tất cả thượng cổ hung cầm kỳ thú phía trên. Liễu Hoàng gia tộc truyền thừa từ thượng cổ thần cầm Chu Tước. Đám tử đệ tự nhiên là một thân ngông nghênh. Thấy nơi xa không ít người hung diễm ngập trời, không khỏi đều mục thấu hung quang, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Hừ, chỉ là một chút hung cầm kỳ thú hậu duệ cũng dám diễu võ dương oai. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Liễu Huy cười lạnh nói, một cỗ viễn cổ mà hung lệ khí tức từ trên người hắn phóng lên tận trời. Tựa hồ muốn để người ở ngoài xa biết một chút cái gì mới thật sự là thần cầm huyết mạch hậu duệ. Đấu pháp trường một trận chiến, Liễu Huy có phần mặt mũi mất hết, trong lòng một mực kìm nén một hơi, nhưng gia chủ đã ra khỏi tay cũng mở miệng cảnh cáo. Trong gia tộc hắn chỉ có thể thành thành thật thật, ăn nâng chờ lấy thời gian đến, bây giờ xa rời gia tộc, cuối cùng tìm được cơ hội phát tiết. Không sai, bằng bọn hắn cũng dám như vậy rêu rao. Thực sự không biết trời cao đất rộng. Những người còn lại cũng đều dồn dập phụ họa nói. Khi thế ngập trời cũng dồn dập phóng xuất ra. Chỉ có Cát Đông Húc, Liễu Linh còn có Đỗ quản sự thấy thế cũng hơi nhíu mày. 10 thiếu gia, 11 thiếu gia, những này hung cầm kỳ thú hậu duệ tự nhiên không xứng cùng chúng ta Liễu Hoàng gia khiêu chiến. Nhưng lần này tuyệt tiên thành còn tụ tập không ít thực lực danh vọng không thua kém gì chúng ta. Liễu Hoàng gia gia tộc cổ xưa cùng môn phái thiên tài con cháu. Thậm chí có chút vẫn là một vài đại nhân vật đích truyền dòng dõi môn nhân. Thật muốn lên xung đột, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Sở dĩ, chúng ta vẫn là tận lực thu liễm một chút, không nên tùy tiện chiêu nhạ sự đoan. Hết thảy chờ tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lại một hồi cao thấp cũng không muộn a. Đỗ quản sự do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn nghe vậy không phục lạnh hừ một tiếng. Nhưng đỗ quản sự là cao quý chân tiên, thực lực tự khỏi cần nói. Lần này gia tộc còn cố ý phái hắn dẫn đội, trong gia tộc cũng là hơi có chút quyền lực địa vị. Liễu Tuấn cùng Liễu Huy mặt ngoài mặc dù không phục, vẫn là thu liễm lại ngập trời hung diễm khí thế. Liền Liễu Huy cùng Liễu Tuấn cũng không dám làm trái đỗ quản sự chi ý. những người khác tự nhiên không dám cãi lưng Đỗ quản sự, cũng đều dồn dập thu liễm khí thế. Đang khi nói chuyện, đám người bay đến trên không cổ thành, bay đến trên không cổ thành, Cát Đông Húc mới thật sự rõ ràng cảm nhận được cái kia ngập trời hung lệ sát khí. Lao nhanh lăn lộn huyết khí là loại nào kinh người, quả thực giống như bài sơn đảo hải giống nhau đối diện cuốn tới. Lấy tu vi của hắn đều cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Toàn thân lông măng đều từng chiếc dựng đứng lên, da đầu trận trận run lên. Cái này người phía dưới dĩ nhiên không có một cái là hạng người bình thường. Bất luận cái gì một cỗ khí thế đều là đủ nhẹ nhõm nghiền ép tồi tâm lão ma loại kia tiên anh hậu kỳ. Tiên nhân, thậm chí có không ít khí thế so với Liễu Huy đều mạnh hơn rất nhiều. Cho Cát Đông Húc cảm giác đã thẳng bước cùng hắn giao thủ qua Huyền Viêm chân tiên. Cổ xưa môn phái, gia tộc thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền a. Sư phụ nói không sai, coi như ta thực lực cường đại, thủ đoạn rất nhiều, cũng tuyệt không thể có chút nào chủ quan a. Cát Đông Húc âm thầm kinh hãi, Liễu Huy đám người hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thiên tài tụ tập tại một cái địa phương, nguyên bản mới vừa rồi còn từng cái ngạo khí mười phần, phóng thích khí thế ngập trời, nghĩ run lắc một cái Liễu Hoàng gia uy phong, bây giờ toàn đều đổi sắc mặt. Liền liền Liễu Huy đều không ngoại lệ. Bằng vào khí thế, Liễu Huy đã phát hiện chí ít có trên trăm cỗ để hắn cảm thấy kinh tâm táng đảm, vô pháp địch nổi. Mà nếu như không phải Cát Đông Húc ngoài ý muốn đến, Liễu Hoàng gia bên trong lần này tới con cháu bên trong phải kể tới hắn Liễu Huy lợi hại nhất. Không chỉ có như thế, đằng sau còn sẽ có rất nhiều người lục tục ngo ngoe đuổi tới. Còn có không ít cường giả thu liễm khí tức, đám người toàn đều đổi sắc mặt, âm thầm kinh hãi thời khắc, đột nhiên từng cái đều cảm thấy sau lưng bò lên trên thấy lạnh cả người. Tựa hồ có nguy cơ to lớn đánh tới, tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy nơi xa Tuyệt Tiên Sơn trên không, không biết khi nào xuất hiện một cái vô cùng to lớn miệng máu. Miệng máu bên trong giữ tợn răng giao thoa, có một cỗ nồng sát tới cực điểm mùi huyết tinh phun ra mà ra. Đồng thời lại có một cỗ vô cùng to lớn hấp lực từ bên trong phóng xuất ra, khiến cho bốn phía không gian rung chuyển, tựa hồ muốn đem bầu trời đều cho nuốt vào đi. Bởi vì miệng máu quá to lớn, đến mức miệng máu phía sau thân thể đều bị chặn. Ở đây miệng máu bên ngoài mấy chục dặm, có hai con to lớn diều hâu cấp tốc kích động cánh. Cái này hai con to lớn diều hâu có tiên anh hậu kỳ cảnh giới, tiên lực hùng hồn bành trướng, thả lần này Liễu Hoàng gia tới 12 người bên trong, là đủ xếp tại 10 tên khoảng chừng. Nhưng chính là cái này hai con to lớn diều hâu tiên nhân liều mạng kích động cánh, kết quả lại ngược lại về sau bay ngược. Bất quá trong nháy mắt liền bị cái kia to lớn miệng máu cho hút cuốn vào. Lại sau đó miệng máu khép lại, răng rác, nhấm nuốt thanh âm vang động tứ phương. Lại sau đó là ưng ực, nuốt tiếng như sấm vang động. Nuốt xuống đi về sau, miệng máu mới thu nhỏ. Lúc này chúng người mới thấy rõ cái này miệng máu chủ nhân toàn thân. Thân thể khổng lồ, hình dạng như dê. Dưới nách mặt mọc ra mắt to, lộ ra vô tận hung quang, chảo như người trưởng, nhưng lại vô cùng sắc bén. Bất quá đối với này hung thú đầu to miệng rộng, thân thể của nó lại có vẻ rất nhỏ. Thao thiết hậu duệ, Liễu Huy đám người thấy thế mãnh hít một hơi hơi lạnh. Như vậy hung tàn thủ đoạn, thực lực như vậy, liền coi như bọn họ là cao quý chu tước huyết mạch hậu duệ, cũng là thấy kinh tâm táng đảm. Thậm chí liền liền tự cao rất cao Liễu Huy lúc này trong mắt đều hiện lên một vệt ý sợ hãi. Đến giờ phút này, Liễu Huy đám người mới vừa mới chính thức ý thức được lần này Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới hung hiểm, trước kia đều chỉ nói là nói, Bọn hắn những này thiên chi kiêu tử tổng khó mà tin tưởng mình còn so bất chấp mọi thứ người. Còn đoạt không được cơ duyên. Nhưng bây giờ thấy được thao thiết huyết mạch hậu duệ hung tàn cùng thực lực đáng sợ. Bọn hắn mới minh bạch, vẻn vẹn đối diện với mấy cái này cường giả. Bọn hắn đều đã cực kỳ hung hiểm. Càng đừng nói tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong còn có thổ dân. Còn có đại chiến chỗ lưu lại không biết hung hiểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.